Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780 nãi nãi thực phúc hắc. Lâu Phi Tuyết trực tiếp đem Ngô Thanh Thiển mang về chính mình chỗ ở. Lâu Phi Tuyết là tông môn lão tổ, ở tại bảo hộ linh thực nhất trung tâm khu vực, đồng thời linh khí cũng là toàn bộ tông môn nhất nồng đậm địa điểm chi nhất. Ngô Thanh Thiển đi vào sân, thấy bốn phía trồng đầy các màu nở rộ diễm lệ hoa tươi. Giữa không trung còn có rất nhiều linh chim bay tới bay đi. Thanh thúy huyền chuyển chim hót thỉnh thoảng vang lên. Sân bốn phía tới gần huyền nhai, mây mù lượn lờ, một cái cầu vồng treo, làm người có loại không cốc u lan cảm giác. Lâu Phi Tuyết đem nàng đưa tới đại sảnh, lập tức có một người ăn mặc thanh y đệ tử dâng lên linh trà. Sau đó liền tự giác thối lui. Tông môn lão tổ nhóm bên người đều sẽ phân phối hầu hạ nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Tỷ như quét tước sân chính là ngoại môn đệ tử, bọn họ đều là tự nguyện tới lão tổ sân làm tạp vật. Ở Quảng Loan Đại Lục, nguyên liệu nấu ăn cùng lá trà chờ đều có chuyên môn người trồng trọt thành linh thực cùng linh trà. Trường kỳ dùng ăn chẳng những có thể cường thân kiện thể, còn có thể tinh tiến tu vi. Ngô Thanh Thiển phủng linh trà uống một ngụm, quả nhiên trà mùi hương càng đậm, nhập khẩu tinh khiết và thơm không nói. Hạ bụng sau liền có một cổ dòng nước ấm ở đan điền quanh quần. Lâu Phi Tuyết cũng bưng lên linh trà uống một ngụm. Thiển Thiển thích này trà sao? Ta đối phẩm trà không có trà lành nghề. Bất quá nãi nãi nơi này linh trà, ta uống rất thơm đi. Ngô Thanh Thiển mặt mày mang cười nói. Lâu Phi Tuyết trên mặt tươi cười thâm thâm, Thiển Thiển thích liên hảo, chờ thêm hai ngày trà mới tới rồi, ta làm người đưa điểm qua đi cho ngươi, hảo, cảm ơn nãi nãi. Ngô Thanh Thiển cũng không cự tuyệt. Lâu Phi Tuyết nghĩ nghĩ nói, Thiển Thiển, người gần nhất yêu cầu cái gì tài nguyên, toàn bộ liệt một cái danh sách cho ta, càng chân quý càng tốt, nãi nãi, ta gần nhất tạm thời không cần cái gì, Ngô Thanh Thiển lắc đầu nói. Nàng gần nhất xác thật không có gì đặc biệt muốn tài nguyên. Hơn nữa càng quý càng tốt, nãi nãi là muốn làm gì? Người đứa nhỏ này chân thật thành, chúng ta này gian quan hệ cần gì nói cảm ơn. Lâu Phi Tuyết trong mắt hàm chứa sủng ái chi sắc. Mấy thứ này đều là ngươi ra ra đưa cho ngươi. Ngươi cứ việc nghĩ nhiều điểm chân quý muốn, ngươi hiện tại không dùng được. Liền tương lai dùng, cơ hội khó được. Lâu Phi Tuyết lại ám dụ một câu. Ngô Thanh Thiển đôi mắt chớp chớp, cảm tình vừa rồi nói là đi đoạt lấy danh ngạch, làm tông môn đổi lấy điều kiện hoặc là tài nguyên, căn bản là nãi nãi vì chính mình muốn, nếu là gia gia đã biết sẽ sinh khí sao? Hai người chính là gặp mặt không phải đấu võ mồm chính là đánh. Lâu Phi Tuyết khinh thường bĩu môi. Cái kia lão không tu hắn dám mần đi, hắn tuy rằng không đàng hoàng điểm. Nhưng là đối với ngươi tuyệt đối sẽ hào phóng, Lâu Phi Tuyết dừng một chút nói. Ngươi không cần sốt ruột tưởng đồ vật, trở về lúc sau chậm rãi tưởng, 20 kiện trong vòng, đối với ngươi càng hữu dụng càng chân quý đều có thể. Không cần vì tông môn tiết kiệm tài nguyên, hảo. Ta nghe nãi nãi, Ngô Thanh Thiển phát hiện nàng nãi nãi chẳng những khí phách hung tàn. Còn thực phúc hắc, trưởng bối đối chính mình hảo, Ngô Thanh Thiển là sẽ không cự tuyệt đối phương hảo ý. Tương lai nàng sẽ tìm kiếm hậu báo này phân thân tình cơ hội. Mà thế nhân tình đạm bạc, thân nhân đã sớm ly thế, Ngô Thanh Thiển thực hưởng thụ hiện tại này được đến không dễ thân tình. Lần này là ta ngoan cháu gái, Lâu Phi Tuyết tính tình rất cường thế. Không thích làm ra vẻ tính tình. Ngô Thanh Thiển tính tình càng ngày càng đối nàng ăn uống. Chín màu ma liên có thể tinh lọc linh khí sự tình đối tông môn tương lai xác thật rất quan trọng. Bất quá hiện tại lại ảnh hưởng không lớn, người không cần có áp lực. Lâu Phi Tuyết liền sợ cháu gái sẽ cảm thấy trên vai nhiều cái gánh nặng. Sẽ có áp lực, Ngô Thanh Thiển cười gật gật đầu, ta sẽ nãi nãi, nếu có thể giúp đỡ tông môn sáng tạo quật khởi kỳ ngộ. Ta cũng sẽ làm hết sức, rốt cuộc hiện tại ta cũng là Ngự Linh Tông một phần tử, nàng nhìn ra được tới nãi nãi kỳ thật đối. Ngự Linh Tông cảm tình rất sâu, nàng sẽ không làm đối phương thất vọng, Hết chương.